Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 22, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua ở quân doanh, Quý Đạc mỗi ngày đều đúng giờ đi làm và về nhà. Không nhắc gì đến nhiệm vụ, đến mức Lâm Kiều suýt quên mất chồng mình là một quân nhân. Lâm Kiều đặt cuốn sách xuống, hỏi, anh đi bao lâu, khi nào khởi hành? Quý Đạc đáp, không biết, mai đi rồi. Anh có cần tôi thu dọn đồ đạc giúp không? Thấy anh đặc biệt thông báo lịch trình, Lâm Kiều cũng bày tỏ sự quan tâm từ phía người hợp tác. Không cần, Quý Đạc từ chối dứt khoát, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Không hề rời đi, Lâm Kiều suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, anh cứ yên tâm về nhà cửa. Cuối tuần tôi sẽ về thăm bố mẹ. Từ khi kết hôn, cô vẫn luôn thường xuyên về thăm bố mẹ chồng. Bà Từ Lệ đối xử với cô rất tốt. Không có Quý Đạc ở nhà, cô vẫn thấy vui vẻ khi có thời gian về chơi với hai ông bà. Quý Đạc không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Rõ ràng là sắp phải đi xa, anh bắt đầu lo lắng về việc ở nhà. Đến tối khi tắt đèn, hai vợ chồng mỗi người một bên giường. Ranh giới rõ ràng, Quý Đạc nằm nhìn cô, không kìm được nhíu mày. Đã kết hôn được một tuần, dọn về ở chung cũng mấy ngày, vậy mà họ vẫn chưa hoàn toàn trở thành vợ chồng. Nói Lâm Kiều phản cảm với anh thì không phải. Cô đồng ý ấy anh và khi nằm chung giường cũng không tỏ ra căng thẳng hay không thoải mái. Nhưng dường như cô lại quá thoải mái, vừa chạm gối là ngủ ngay. Hơi thở đều đặn vang lên chỉ sau vài phút. Con gái bình thường ai lại vô tư như vậy? Trừ khi, người đàn ông không có khả năng. Nghĩ đến lời Quý Nghiên hôm trước nói với mình, Quý Đạc khựng lại, rồi gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mặc dù ông cụ từng nói bóng gió, anh cũng đã nghi ngờ không biết Lâm Kiều có nghe lời đồn đại gì từ bên ngoài hay không. Nhưng dù gì cô mới đến Yến Đô không lâu, quen biết không nhiều người. Hơn nữa, ánh mắt cô nhìn anh không có vẻ ghét bỏ, khinh thường hay thương hại, không giống như đã biết về những lời đồn kia. Vậy thì chỉ có thể là cô còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nghĩ lại, Lâm Kiều quả thật mới vừa trưởng thành không lâu. Lông mày Quý Đạc giãn ra, anh hạ giọng hỏi, em có cái kia chưa? Cái nào? Lâm Kiều vẫn còn mơ màng. Một lúc sau mới nhận ra anh đang hỏi về kinh nguyệt. Không trách cô ngủ sâu, cơ thể này đúng là đang trong tuổi cần ngủ nhiều. Từ khi cô thay đổi thói quen ngủ sớm dậy sớm, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên rõ rệt. Chẳng lẽ thời đại này kiểm tra kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt đến vậy? Họ vừa mới kết hôn mà cơ quan đã bắt đầu hỏi chuyện chu kỳ. Lâm Kiều đầu óc không tỉnh táo, cố gắng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chưa có, có lẽ vì từ nhỏ ăn uống thiếu thốn, dinh dưỡng không đầy đủ. Ở thời đại này con gái thường trưởng thành muộn, đa số phải đến 18, 19 tuổi mới có kinh nguyệt lần đầu. Cơ thể kiếp trước của cô không quá trễ, nhưng chu kỳ vẫn chưa đều. Thường là 2-3 tháng mới có một lần. Kể từ khi cô đến đây, vẫn chưa có lần nào. Nghe Lâm Kiều trả lời, Quý Đạc tưởng cô nói chưa có kinh nguyệt lần đầu. Thật sự là quá nhỏ, cần phải chăm sóc thêm. Anh không phải là người ham muốn, cũng không thể ép buộc một cô gái còn non trẻ như vậy. Thấy Lâm Kiều gắng gượng mở mắt, nhưng rồi lại dần chìm vào giấc ngủ. Quý Đạc vươn tay xoa đầu cô, thì thầm, không sao, ngủ đi, sáng hôm sau. Quý Đạc đã rời đi sớm, Lâm Kiều vẫn ăn uống, nghỉ ngơi như bình thường, chỉ là bên cạnh thiếu đi hơi ấm của anh, cô cũng không cảm thấy khác biệt lắm. Đến trường, cô được cô Dương hỏi, nghe nói nhiều người phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chồng em có đi không? Đi rồi, Lâm Kiều trả lời thật thà, cô Dương mỉm cười nhìn cô, tinh thần em vững vàng thật đấy. Lần đầu tiên chồng chị ra ngoài làm nhiệm vụ, chị lo đến mất ngủ 2 đêm liền. Điều này khiến Lâm Kiều bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Mặc dù cô và Quý Đạc chỉ là vợ chồng theo hợp đồng, nhưng không có nghĩa là cô không lo lắng cho sự an toàn của anh. Chỉ là khi Quý Đạc thông báo nhiệm vụ, giọng điệu của anh quá bình thường, như thể đó là chuyện hàng ngày, không có gì quan trọng. Hơn nữa, trong lòng cô biết anh là nhân vật chính, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên cô không nghĩ quá nhiều. Cô Dương cũng không có ý chọc ghẹo cô dâu mới, chỉ nhét sấp đề thi vào nách rồi bảo, em giúp cô trông thi chút nhé. Phó hiệu trưởng Tề sở dĩ chọn cô Dương để hướng dẫn Lâm Kiều không chỉ vì chuyên môn giảng dạy xuất sắc, mà còn vì cô Dương không ngại chia sẻ công việc với người khác. Sau khi Lâm Kiều giám thị xong, cô ấy lại nhờ Lâm Kiều chấm bài, và cuối cùng dặn Lâm Kiều hãy dành một tiết tự học để giảng giải bài thi cho học sinh. Làm giáo viên thì phải biết giảng dạy nữa. Sợ Lâm Kiều căng thẳng, cô Dương còn cười bảo, em cứ tưởng tượng tất cả học sinh là Quý Đạc nhà em, mà chồng em còn đáng sợ hơn học sinh nhiều. Lâm Kiều thử tưởng tượng Quý Đạc ngồi dưới lớp, khuôn mặt nghiêm nghị, cô cũng không nhịn được bật cười. Anh ấy không giống học sinh đâu, giống một vị kiểm tra công việc thì đúng hơn, là kiểu kiểm tra với khuôn mặt lạnh lùng, khiến người ta sợ đến nỗi nói không ra lời. Dù sao, chuyện giảng bài thi này Lâm Kiều cũng không hề lo sợ. Khi còn học cấp 3, cô đã làm lớp trưởng môn hóa học suốt 3 năm, thường giúp thầy cô giảng bài khi họ bận. Lớp học này cô đã giám thị, bài thi cũng do cô chấm, không hề xa lạ gì. Một tiết tự học diễn ra suôn sẻ. Không chỉ là nội dung được trình bày đầy đủ mà cách giảng của cô cũng rất mạch lạc, dễ hiểu, giọng nói trong trẻo của Lâm Kiều và gương mặt đẹp của cô như có khả năng chống buồn ngủ. Ít nhất nhìn cô cũng khiến người ta thấy thoải mái. Có không ít học sinh vì mải ngắm cô mà ít nhìn lơ đãng ra chỗ khác. Chúng ta tạm dừng ở đây. Bạn nào chưa hiểu chỗ nào, có thể hỏi tôi thêm. Lâm Kiều vừa cất phấn vào hộp thì ngẩng lên, thấy gương mặt của hiệu phó Tề đang hiện ra ở cửa sau lớp học. Cặp kính trên sống mũi ông ấy còn phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Nếu không phải đang đứng trên bục giảng, cô đã bị giật mình rồi. Đứa học sinh nào mà không sợ giáo viên rình ở cửa sau? Lâm Kiều thu hồi ánh mắt, chỉ nghĩ rằng hiệu phó Tề quá tận tâm. Cô giảng một bài kiểm tra mà ông ấy cũng đến kiểm tra. Sau khi các học sinh hỏi xong, Lâm Kiều ôm tài liệu ra khỏi lớp, phát hiện hiệu phó Tề vẫn chưa đi. Thân hình gầy gò của ông ấy đứng ở hành lang. Thấy cô ra, ông ấy mỉm cười gật đầu. Giảng tốt lắm, bảo sao chỉ vài ngày mà cô Dương đã để cô đứng lớp. Cảm ơn, Lâm Kiều đón nhận lời khen một cách thoải mái tự nhiên. Nhưng cô cảm giác đối phương cố ý chờ đến giờ phút này, không chỉ để nói một câu như vậy. Quả nhiên, hiệu phó Tề nhanh chóng hỏi cô, tiết sau cô không có giờ dạy đúng không? Không ạ, chỉ có vài bài tập cần chấm thôi. Vậy theo tôi về phòng làm việc. Đây là lần thứ hai Lâm Kiều đến phòng hiệu phó Tề. Cô cảm thấy lần này so với lần trước, thái độ của đối phương không chỉ ôn hòa mà còn có thêm phần trang trọng. Vừa vào cửa, ông đã rót nước cho cô rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhớ cô từng nói cô có thể dạy cấp 3. Nghe câu này, Lâm Kiều liền nhớ đến thầy Tiêu, người bị thương vài ngày trước. Trường thiếu giáo viên, nhưng không phải cấp nào cũng thiếu. Mấy năm gần đây, phong trào trí thức về thành phố tăng mạnh. Nhiều người đã thi làm giáo viên tạm thời. Giáo viên cấp 2 thì dễ tìm, nhưng cấp 3 lại khó. Nếu trình độ không đủ, chính họ cũng không hiểu bài thì làm sao dạy người khác được. Vì thế, dù đã đến tuổi nghỉ hưu, thầy Tiêu vẫn cố gắng bám trụ dạy hóa cho hai lớp khối 10. Việc thầy ấy gãy chân đúng là càng làm gia đình vốn đã khó khăn thêm khốn đốn. Trường cũng không tìm được ai thay thầy ấy dạy học. có một giáo viên khác ở khối 10 có thể giúp thầy Tiêu dạy một lớp. Nhưng khối 12 đang chuẩn bị thi đại học, hai giáo viên hóa học đều không thể bỏ thời gian, trong đó một người còn có bệnh nền. Lâm Kiều không cố ý tìm hiểu, nhưng trường học nhỏ, cô vẫn nghe loáng thoáng qua câu chuyện của người khác. Cô nghiêm túc nói, tôi chỉ có thể dạy hóa học ở cấp 3 thôi. Đây là môn tôi yêu thích và học tốt nhất. Chỉ cần dạy hóa học là được rồi. Không cần lâu đâu, cô chỉ cần giúp trong vài tháng là ổn. Một giáo viên khối 10 của chúng tôi bị gãy xương. Quả nhiên là vì chuyện thầy Tiêu bị thương. Lâm Kiều vừa định gật đầu thì ngoài cửa có người gõ. Hiệu phó Tề tạm dừng cuộc trò chuyện với cô. Vừa nói, vào đi, người bên ngoài đã sốt ruột đẩy cửa bước vào. Anh nói lão Tiêu bị thương. Trường đang thiếu giáo viên hóa học đúng không? Tôi tìm được một sinh viên đại học đến đây. Có thể thay thế trong vài tháng đến khi lão Tiêu trở lại. Chắc đủ thời gian rồi. Người bước vào là một người đàn ông trung niên hơi hói. Phía sau ông ta là một cô gái trẻ. Lâm Kiều vừa nhìn thấy, không biết nên nói là duyên số hay gì. Vì đó chính là Tống Tĩnh, người cô mới gặp ở đám cưới chưa đến nửa tháng trước. Tống Tĩnh cầm một chiếc túi đặt trước người, đứng thẳng thắn và đúng mực. Khi nhìn thấy Lâm Kiều, cô ta cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Chẳng phải dì Diệp nói cô ta xuất thân từ nông thôn, không có văn hóa cũng chẳng có hiểu biết gì sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nhìn tập bài và giáo án trong tay cô ta, có vẻ như cô ta là giáo viên của trường này. Mà cho dù chỉ là giáo viên tạm thời, cũng phải có trình độ cấp 3 chứ. Tống Tĩnh bắt đầu nghi ngờ những lời Diệp Mẫn Thục đã nói. Nhìn thái độ thoải mái và lịch sự của cô ta trong đám cưới, không hề giống người thiếu hiểu biết chút nào. So với cô ta, Lâm Kiều chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Dù gì lần đầu gặp, cô cũng biết Tống Tĩnh là sinh viên trường sư phạm, người đến rõ ràng không để ý đến tình hình trong phòng. Giới thiệu Tống Tĩnh với hiệu phó Tề, sinh viên của Đại học Sư phạm Thủ đô. Được không, lão khúc này vẫn luôn thô lỗ như mọi khi, nhưng công việc của chi bộ đảng không bận, nên ông ta không phải dạy học, còn có thời gian đi tìm người thay thế. Hiệu phó Tề hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào Tống Tĩnh, rồi hỏi người kia, cô ấy chưa tốt nghiệp đại học phải không? Kỳ thi đại học mới được khôi phục vào năm 1977. Bây giờ làm gì có ai tốt nghiệp? Lão Khúc rõ ràng rất thân với hiệu phó Tề, tự rót cho mình một ly nước, tìm một sinh viên đại học cũng là tốt rồi, hơn hẳn những người tốt nghiệp cấp 3, vừa khéo tiểu Tống sắp đi thực tập vào nửa cuối năm nay. Coi như là bắt đầu công việc sớm, mặc dù chưa hiểu rõ tình hình, nhưng câu tốt nghiệp cấp 3 này lại đúng ngay vào chỗ nhạy cảm của Lâm Kiều. Hiệu phó Tề và Tống Tĩnh vô thức nhìn về phía Lâm Kiều. Nhưng cô vẫn bình thản, không hề cảm thấy bị coi thường. So với bằng cấp, năng lực thực sự không phải là thứ có thể thấy ngay. Trong tình huống thời gian gấp gáp, việc đơn vị tuyển dụng ưu tiên bằng cấp là điều hết sức bình thường. Ngày xưa, các trường đại học hạng nhất cũng phân ra đủ bậc. Có thể chọn 985 thì sẽ không chọn 211. Có thể chọn 211 thì sẽ không chọn trường ngoài hệ thống này. Sự điềm tĩnh này khiến hiệu phó Tề thầm gật đầu, rồi nói với lão Khúc. Tôi cũng có một ứng viên, đang bàn chuyện này đây. Lão Khúc lúc này mới chú ý đến Lâm Kiều. Nhíu mày, có phải cô ấy còn quá trẻ không? Nói là trẻ còn là nói giảm nói tránh. Nhìn Lâm Kiều chẳng khác nào học sinh cấp 3, chưa chắc đã tốt nghiệp, sao có thể dạy cấp 3? Lão Khúc cảm thấy lần này hiệu phó Tề có chút vội vàng. Bèn liều lĩnh, tôi thấy anh cứ xem xét tiểu Tống đi, cô ấy mới có thể dạy cấp 3. Ông ta không trực tiếp nói Lâm Kiều không đủ trình độ, nhưng đó đã là giữ thể diện cho cả Lâm Kiều và hiệu phó Tề rồi. Hiệu phó Tề cũng hiểu, không khỏi chau mày, đó cũng là vấn đề ông đang lo lắng. Nếu không, ông đã không sắp xếp Lâm Kiều dạy ở cấp 2 sau khi hỏi kỹ tình hình của cô. Lúc nãy nghe Lâm Kiều nói về bài kiểm tra, nội dung cấp 2 cô dạy khá tốt, nhưng cấp 3 thì chưa biết thế nào. Nếu thực sự không còn ai thay thế được, dù sao ông cũng sẽ để Lâm Kiều dạy tạm vài tháng. Chờ lão Tiêu trở lại, nhưng bây giờ, hiệu phó Tề do dự nhìn Lâm Kiều. Chưa kịp mở lời thì từ nãy đến giờ Tống Tĩnh vẫn chưa nói gì. Đột nhiên lên tiếng, hay là chúng cháu làm bài kiểm tra thử, xem trình độ của hai chúng cháu thế nào. Thấy mọi người quay lại nhìn, cô ta hơi ngại ngùng cười. Cháu và cháu trai của đồng chí Lâm cùng lớn lên với nhau. Theo vai vế thì cháu phải gọi cô ấy một tiếng thím nhỏ. Cháu nghĩ nếu hiệu phó Tề đã mời cô ấy đến đây, chắc chắn là có lý do, vậy cứ để chúng cháu cạnh tranh công bằng đi. Thì ra là các cô còn có mối quan hệ này. Lão Khúc bất ngờ, vậy cứ gọi tôi là đồng chí Lâm thôi. Lâm Kiều lên tiếng trước Tống Tĩnh. Tôi mới về nhà chồng, vẫn chưa quen biết gia đình lắm. Gọi thế thì khiến tôi thấy mình già quá. Nhưng Lâm Kiều đã nhìn rõ ý đồ của nhà họ Tống muốn thân cận với nhà họ Quý. Bằng không, Tống Tĩnh đâu có quan hệ thân thích gì với cô. Tại sao lại phải gọi cô người còn trẻ hơn mình là thím nhỏ? Bình thường Quý Trạch cũng chẳng hay gọi cô như thế. Hơn nữa, nói là cạnh tranh công bằng. Nhưng làm sao một người tốt nghiệp cấp 3 có thể thắng một sinh viên đại học chuyên ngành sư phạm? Lại còn học hóa học. Thực ra, Tống Tĩnh chỉ muốn mình giành được công việc này một cách công bằng, để không ai có thể nói cô ta đã cướp công việc của Lâm Kiều. Nói ra thì nghe không hay, nhưng nói thế, Lâm Kiều lại bị đẩy vào thế khó. Nếu cô không tham gia thử thách, nghĩa là tự cho rằng mình không bằng Tống Tĩnh, không đủ khả năng làm giáo viên trung học. Thật ra, Lâm Kiều cũng không quá quan trọng việc này, vì năm sau cô sẽ thi đại học. Việc dạy học ở cấp 2 hay cấp 3 cũng không khác nhau nhiều. Chương trình cấp 2 không căng thẳng như cấp 3. Tống Tĩnh cứ ép cô phải kiểm tra, thì cô cũng không khách sáo nữa. Khi thấy hiệu phó Tề nhìn về phía mình, cô liền gật đầu một cách dứt khoát. Vậy thì thử xem, như vậy, cả hai không phải lăn tăn nữa. Ai có trình độ cao hơn thì sẽ được chọn. Cũng là một cách để có trách nhiệm với học sinh. Vậy tôi đi tìm lão Cao, xem có đề thi nào không. Lão Khúc tính tình nóng vội, không đợi hiệu phó Tề mở lời, đã tự mình đi luôn. Không lâu sau, tổ trưởng Cao tổ khoa học tự nhiên khối 10 cũng đến, tay ôm một đống bài chưa chấm, nói, nghe nói các người đang tìm người dạy hóa. Tôi có hai đề thi từ kỳ thi giữa kỳ lần trước. Ông ấy cao gầy, vào phòng còn cúi đầu theo thói quen. Sự xuất hiện của ông ấy càng tốt, tránh việc sau khi kiểm tra xong lại phải tìm người chấm. Tổ trưởng Cao thậm chí còn ngồi lại trong văn phòng hiệu phó Tề, vừa chấm bài vừa chờ để sửa điểm cho hai người. Khi mệt mỏi, ông ấy đứng dậy đi một vòng, rồi đứng sau lưng từng người, quan sát họ làm bài. Tống Tĩnh là người đầu tiên đỗ đại học, thành tích tự nhiên không tệ. Tổ trưởng hài lòng gật đầu, rồi lại nhìn sang Lâm Kiều. Đột nhiên phải kiểm tra, Lâm Kiều thoải mái đáp ứng không chút hoang mang. Hơn nữa, tổ trưởng nâng mày, ngẩng nhìn hiệu phó Tề, thấy biểu cảm của ông ấy. Hiệu phó Tề cũng đứng dậy đi đến sau lưng Lâm Kiều, và cứ đứng như vậy cho đến khi cô hoàn thành bài kiểm tra. Lão Khúc còn có việc, không muốn ngồi đợi ở đây nên đã ra ngoài. Khi ông ta trở về, tổ trưởng Cao đang chấm bài của Tống Tĩnh. Thế nào? Ông ta liền tiến lại gần. Edit, FB Frenali. Tổ trưởng Cao dùng bút đỏ nhanh chóng đánh dấu vào bài thi. Khá tốt, điểm tối đa. Lão Khúc nghe vậy thì mỉm cười. Tôi đã nói cô ấy có khả năng mà. Con gái của lão Tống học cấp 3 rất tốt, lại còn học sư phạm. Tổ trưởng Cao không nói gì, để bài thi của Tống Tĩnh sang một bên, cầm lên bài thi tiếp theo để chấm. Hiệu phó Tề nhìn ông ta, ánh mắt cũng rơi vào bài thi của Lâm Kiều. Lão Khúc cảm thấy khó hiểu. Tống Tĩnh đã đạt điểm tối đa rồi, liệu có cần xem nữa không? Rồi ông ta thấy bài thi thứ hai nhanh chóng bị đánh dấu đầy, cũng đạt điểm tối đa. Lão Khúc không thể tin vào mắt mình. Nhìn Lâm Kiều, chắc cô đã tốt nghiệp từ lâu rồi nhỉ? Sao mà nhớ được như vậy? Tống Tĩnh cũng không dám tin. Ánh mắt liếc qua bài thi của Lâm Kiều nhưng không tìm ra một lỗi nào. Dần dần khép môi lại. Ai cũng nghĩ Tống Tĩnh sẽ thắng. Việc kiểm tra chỉ là hình thức. Ai ngờ Lâm Kiều, một học sinh trung học, lại tốt nghiệp từ trường cấp 2 ở quê, lại có thể thi đạt điểm tối đa như cô ta. Đối diện với ánh mắt của hai người, Lâm Kiều giơ tay lên. Tôi có thể cam đoan, tổ trưởng Cao tuyệt đối không tiết lộ đáp án cho tôi. Câu này khiến tổ trưởng Cao bật cười. Vậy tôi cũng có thể đảm bảo, trước đây tôi chưa từng gặp cô ấy. Khi hai người nói vậy, bầu không khí ngay lập tức thoải mái hơn. Lâm Kiều mới cười nói, tôi không phải là đã tốt nghiệp rồi mà vẫn nhớ, chỉ là gần đây rảnh rỗi không có việc làm, nên chuẩn bị về trường làm giáo viên, đã ôn tập một chút. Điều này cũng hợp lý, có vẻ cô là người làm việc cẩn thận, không ngạc nhiên khi chỉ vài ngày mà đã khiến cô Dương có cái nhìn khác về cô. Hiệu phó Tề mỉm cười. Tổ trưởng Cao thì thẳng thắn nói, nếu chỉ cần ôn tập một chút đã có trình độ như cô, tôi cũng không phải đau đầu nữa. Lại hỏi, thành tích của cô tốt như vậy, sao lúc đầu không thi đại học? Lâm Kiều chỉ cười, không nói gì. Trong kiếp trước, cô đã thi và còn học lên đến thạc sĩ, nhưng bản thân đời này không đạt được thành tích tốt như vậy. Nhưng nếu cố gắng thì cũng có thể thi vào trường trung cấp. Chỉ là khi tốt nghiệp, bà nội đã yếu rồi, cô phải chăm sóc bà nên không thể tham gia kỳ thi. Khi bà nội qua đời, hộ khẩu và mọi thứ đều rơi vào tay vợ chồng Lâm Thủ Nghĩa, thì việc thi đại học càng không thể xảy ra. Dù có thể thi, cũng chỉ vừa đủ điểm. Trong thời đại này có nhiều người thay thế đi học đại học như vậy, nên vợ chồng đó sao có thể cho cô đi học được? Tổ trưởng Cao chỉ hỏi cho vui, thấy cô không trả lời, lại đùa, có cân nhắc đến việc thi lại ở trường chúng tôi không? Nếu cô không đến lớp, tôi cũng không quản, cô ấy theo chồng đến đây làm giáo viên mà, sao lại gọi người ta đến học? Hiệu phó Tề không vui liếc ông ấy một cái, lại không khỏi trầm ngâm. Hai người kiểm tra cùng một đề, ai có trình độ cao hơn sẽ được chọn. Lẽ ra đây là việc đơn giản, giờ điểm số bằng nhau, chẳng phải là kiểm tra vô ích, cũng không thể nói là vô ích. Trước đây ông không đặt nhiều kỳ vọng vào trình độ của Lâm Kiều, giờ lại cảm thấy cô hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm công việc này. Vậy sao không cho ra hai câu hỏi khó hơn? Lão Khúc hỏi tổ trưởng Cao, hiện tại không có cách nào tốt hơn. Tổ trưởng Cao quay về lấy sách giáo khoa, lật qua một lượt và cho ra ba câu hỏi. Vẫn là điểm tối đa, có lẽ đã quen tay. Lần này Lâm Kiều còn nhanh hơn một chút, dừng bút trước cả Tống Tĩnh. Tổ trưởng Cao chấm bài xong, đối diện với ánh mắt của Lão Khúc, lắc đầu, không thể khó hơn được nữa. Nếu khó quá thì sẽ vượt quá chương trình, không thể kiểm tra được. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenaly và Facebook Frenaly, hai năm qua mới khôi phục lại kỳ thi đại học. Nhiều học sinh còn chưa có nền tảng vững chắc, nên đề thi cũng không quá khó. Trường học cần là giữ vững điểm cơ bản trước, rồi mới cố gắng đạt thêm điểm cao, chứ không phải học những thứ không có trong đề. Vậy thì cuối cùng chọn ai đây? Lão Khúc cũng không thể ở trong tình huống cả hai đều đạt điểm tối đa mà lại đem cơ hội việc làm cho Tống Tĩnh được. Cuối cùng, hiệu phó Tề đưa ra quyết định, hãy thử dạy một tiết. Làm giáo viên vẫn phải có khả năng giảng bài. Nhiều người học tốt, nhưng không hẳn đã phù hợp để làm giáo viên. dù bản thân họ có thể làm được, không có nghĩa là có thể dạy người khác làm được. Lão Khúc cũng không có cách nào tốt hơn. Vậy thì thứ hai tới, để hai cô ấy lần lượt thử một tiết dạy. Thời đại này vẫn còn chế độ nghỉ một ngày. Ngày mai là chủ nhật. Muốn thử dạy, thật sự phải đợi đến thứ hai tới. Nhưng dù sao đi nữa, trường cũng bất ngờ có thêm hai người có thể dùng. Quả là một tin vui. Hiệu phó Tề nở nụ cười. Tổ trưởng Cao ôm chồng bày ra khỏi văn phòng cũng cảm thấy vui vẻ. Bước đi nhanh nhẹn hơn. Chỉ có Lão Khúc cảm thấy hơi khó xử. Khi Tống Tĩnh tạm biệt Lâm Kiều, nụ cười cũng không còn tự nhiên như ban đầu. Cô gái này có lẽ từ nhỏ đã xuất sắc, quen được nâng niu, luôn cho rằng mình có thể có việc làm, vừa có được danh tiếng tốt. Cuối cùng, điều chắc chắn lại bị chính cô làm cho không còn chắc chắn nữa. Lâm Kiều nghĩ rằng việc một người trẻ tuổi có chút kiêu ngạo cũng không sao. Nhưng cô không thích trở thành người bị ép buộc, lại cảm thấy đối phương đang cố ý thân thiết với mình. Cuối cùng Lâm Kiều cũng chào hỏi hiệu phó Tề và chuẩn bị rời đi. Tống Tĩnh gọi cô lại, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi. Hôm nay thật sự xin lỗi. Tôi biết là trước khi đến đây cô cũng không biết. Vừa mở miệng, Lâm Kiều đã đoán ra điều cô ta muốn nói. Liền vẫy tay, không sao, dù sao tôi cũng không thiệt thòi. Cô ôm sấp đề và giáo án đi ra. Kiểm tra vừa rồi đã tốn một tiết học. Khi Lâm Kiều vừa vào văn phòng giáo viên, cô Trịnh đã nhìn cô với ánh mắt như cười như không. Một bài kiểm tra mà giảng 2 tiếng. Trong những ngày ở đây, Lâm Kiều đã dần hiểu được tại sao người ta lại có vẻ không ưa mình. Không phải vì cô Dương muốn đẩy cô cho người khác, mà vì đối phương cũng tốt nghiệp trung học, cũng theo chồng đến quân đội làm giáo viên, và cũng dạy hóa học ở trung học. Nhưng với trình độ giảng dạy như vậy, dù chỉ dạy 2 lớp mà vẫn thường xuyên có phụ huynh phản ánh với trường rằng họ muốn đổi giáo viên cho con họ. Vì thế, khi Lâm Kiều đến, cô đã bị đối phương xem như đối thủ cạnh tranh, và không lúc nào không cảm thấy khó chịu. Những người như vậy, không tìm cách nâng cao bản thân mà chỉ chăm chăm soi mói vào người khác. Đâu đâu cũng có, Lâm Kiều trực tiếp phớt lờ cô ta, nhưng lại nói với cô Dương một câu. Hiệu phó Tề tìm em có chút việc, vì vẫn chưa rõ nội dung cụ thể. Cô không nói thêm, cô Dương cũng không hỏi. Chỉ nhìn cô, lần đầu giảng bài, cảm giác thế nào? Lâm Kiều đã có một cái bàn riêng trong văn phòng. Ngồi xuống, suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi trả lời. Học sinh dễ thương hơn đoàn trưởng Quý nhiều. Nghe câu này, cô Dương bật cười. Vậy thì tốt. Thực ra giảng nhiều lần thì sẽ quen thôi. Ai cũng đều như vậy mà. Ngày hôm sau, Lâm Kiều phải về nhà cũ Quý gia. Tối đó ăn xong bữa cơm, cô cho quần áo vừa thay ra vào máy giặt. Thời này máy giặt 2 ngăn vừa mới bắt đầu phổ biến. Một bên là ngăn giặt, bên kia là ngăn vắt khô. Dù có hơi phiền phức, tiếng ồn khi giặt cũng lớn, nhưng thực sự rất bền. Có những gia đình vẫn dùng đến 40 năm sau vẫn không hỏng. Lâm Kiều treo quần áo vừa vắt khô lên sân phơi qua đêm. Sáng dậy đã khô ráo, cô gấp gọn và cất vào tủ, rồi đi ăn sáng ở căng tin. Thấy thời gian còn sớm, cô quyết định ghé qua cửa hàng quân khu một chút. Dù khi kết hôn đã mua xà phòng, loại xà phòng đỏ 2 lần của thương hiệu trong nước, nhưng thực sự Lâm Kiều không thích dùng những loại xà phòng công nghiệp này. Trong quá trình sản xuất, để có thể tạo hình nhanh, không chỉ lãng phí nhiều thành phần mà còn cho vào không ít phụ gia. Cô thích xà phòng làm thủ công có thành phần dịu nhẹ hơn. Nhưng không biết trong thời này có thể mua nguyên liệu làm xà phòng thủ công hay không. Bởi vì làm xà phòng thủ công tốt nhất nên dùng dầu ô liu, dầu cọ hoặc dầu dừa, mà những thứ này đều được sản xuất ở miền Nam. Còn ở miền Bắc, trong thị trường thường thấy chỉ có dầu đậu nành, mỡ heo, những loại dầu ăn mà thôi. Quả thực đi một vòng lớn mà không tìm được thứ mình muốn. Nhân viên bán hàng thấy cô nhìn hoài mà không mua, còn hỏi cô nhìn vậy mà làm tôi hoa cả mắt, cuối cùng cô muốn tìm gì? Đừng thấy cửa hàng quân khu này nhỏ, nhiều thứ tốt mà bên ngoài không thấy được, ở đây đều có cả đấy. Đúng là như vậy, chỉ cần nhìn vào cửa hàng cũng đủ thấy. Lâm Kiều suy nghĩ một chút rồi hỏi, có dầu ô liu không? Dầu ô liu là cái gì? Nhân viên bán hàng rõ ràng là một cô gái miền Bắc. Xem ra chỉ còn cách dùng dầu thông thường thôi, dù chất lượng kém hơn một chút, nhưng làm ra vẫn tốt hơn xà phòng công nghiệp. Khi Lâm Kiều sắp rời đi, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô đang tìm dầu ô liu à? Cách chương.